Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 191, C191, tình huống của Tân Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm sắc mặt nghiêm túc, cứu vớt 137 người tuy rằng không phải là chiến tích đối mặt với cổ võ giả phạm tội, nhưng đối với Trương Phàm vẫn sinh ra chấn động rất lớn. Theo thời gian trôi qua, tư duy của hắn, cách thức suy nghĩ của hắn, thậm chí tâm tình của hắn đều chậm rãi hoàn toàn phù hợp dung hợp lại một chỗ với hoàn cảnh và cuộc sống hiện tại. Duỗi tay ra, tôi giúp cô bắt mạch, Trương Phàm dịu dàng nói. Dưới sự giúp đỡ của Tần Kiến An, Tần Giao ngồi xuống, vươn cánh tay ra. Trương Phàm nắm lấy cổ tay Tần Giao cẩn thận bắt mạch, rất nhanh hắn đã nhíu chặt mày lại. Tình huống của Tần Giao là triệu chứng tiêu hao vô cùng rõ ràng, hơn nữa loại tiêu hao này không chỉ là sử dụng quá mức đối với bản thân, mà còn tiêu hao tiềm năng bên trong. Cho nên, chỉ căn cứ vào những tình huống này, trong đầu Trương Phàm dường như đã xuất hiện cảnh tượng một bóng người trong biển lửa, cắn răng cứng rắn chống lấy bức tường lớn, tạo ra một con đường sống. Tần Giao đúng không, nằm xuống đi, tôi giúp cô châm cứu một chút. Sau đó kê một thang thuốc, nửa tháng đi, nhiều nhất là nửa tháng, cô có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Trương Phàm bây giờ có chút căng thẳng, muốn có cảm giác thăng cấp lên trúc cơ kỳ. Bởi vì nếu như hắn thăng cấp trúc cơ kỳ, thì hiệu quả trị liệu sẽ rất tốt, năng lực luyện đan cũng sẽ tăng lên theo, tình huống như Tân Giao. Đến lúc đó thời gian khôi phục có lẽ chỉ cần 2-3 ngày là được rồi. Cảm ơn cung phụng Trương, sắc mặt tái nhợt của Tân Giao đều tràn đầy kích động. Vốn dĩ, cô không cảm thấy còn có hy vọng gì. Thậm chí gần đây còn đang nghĩ tới việc từ chức. Cô không muốn trở thành gánh nặng của cục quản lý võ thuật, không muốn dưới tình huống không có cống hiến, còn hưởng thụ sự sắp xếp tài nguyên của cục quản lý võ thuật. Nhưng bây giờ, cô nhìn thấy hy vọng, cũng không phải Trương Phàm nói cái gì cô liền tin cái đó, mấu chốt là có ví dụ của cung thần ở phía trước. Cô đã biết tình hình của cung thần, bản thân cô đã có sự tín nhiệm với Trương Phàm từ trước rồi. Bây giờ Trương Phàm lại đưa ra kết quả chắc chắn như thế, làm cho cô làm sao còn có thể giữ bình tĩnh chứ? Đội trưởng Tân, anh còn đang làm cái gì vậy? Trương Phàm nhìn Tân Kiến An dường như không có ý định rời đi, hắn nhất thời cau mày. Tôi ra ngoài chờ. Tân Kiến An lúc này mới phản ứng lại, hẳn châm cứu cần Tần Giao phối hợp, mà những phối hợp này, anh ta không thích hợp xem. Quả nhiên, sau đó Trương Phàm trị liệu cho Tân Giao, xác thực cần Tân Giao phối hợp. Trương Phàm là bác sĩ không có vấn đề gì, nhưng người khác, vẫn là thôi đi, dù sao Tần Giao người ta cũng là con gái nha. Nửa tiếng sau, Trương Phàm rút toàn bộ kim châm trên người Tần Giao ra, sau đó viết phương thuốc đưa cho Tần Giao. Nhớ kỹ, thuốc phải lấy lượng nửa tháng, sáng trưa tối có thể dùng 3 lần, lúc bình thường, tốt nhất nên nằm trên giường nghỉ ngơi, không nên vận động mạnh. Tôi biết rồi, cảm ơn cung phụng Trương, đây là tiền khám bệnh của tôi. Tần Giao cầm phương thuốc, lập tức móc ra một cái hộp nhỏ đã sớm chuẩn bị. Trong cái hộp nhỏ này, có một viên đại bổ đan. Trương Phàm trầm mặc một chút, vẫn nhận lớn nữa. Đội trưởng Tần, xong rồi. Vậy tôi không khách khí. Bác sĩ, có thể nhân từ, nhưng không thể rẻ tiền. Đây là nhân tính, bằng không, sự nhân từ của ngươi, trái lại có thể xế trở thành tai họa. Cung phụng Trương, được chưa? Tần Kiến An đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Trương Phàm gật gật đầu, nói, dẫn người tiếp theo vào đi, được. Tần Kiến An gật gật đầu, sau đó vốn muốn đỡ Tần Giao ra ngoài, lại phát hiện Tần Giao có thể đi được, hơn nữa nhìn qua còn rất nhẹ nhàng. Hiệu quả này, thật kinh người. Tần Kiến An trong lòng mừng rỡ, vội vàng đưa Tần Giao ra ngoài, sau đó dẫn người bệnh tiếp theo vào. Cục võ quản là một nghề có tính nguy hiểm cao. Bất kể là cứu viện tai nạn bình thường, thì nguy cơ xử lý truy nã cổ võ giả phạm tội vẫn là căn bản nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng hay bị thương. Mà điểm này, vẫn luôn là cái hố rất khổ sở trong lòng Tần Kiến An. Nhưng bây giờ, có Trương Phàm, anh ta đã thấy được hy vọng. Hy vọng phục hồi của những người bị thương, cho nên, anh ta rất tích cực, lập tức dẫn một người vội vã đi tới phòng Trương Phàm. Cách Trương.